Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Biến cố. Ngút rồi. Hades khi nhìn đến Isdeath chắp hai tay trong nháy mắt liền ở trong lòng đại kêu không tốt. CMN, vì sao ta tất cả nói đẹp trai như vậy lời nói lại còn cũng bị ngươi coi thành sủng vật khóa? Cái này còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa à? Hades thật là khóc không ra nước mắt. Đại hồng liên hoa, kỳ thực bị phiên dịch là Daigoran hoa. Nó là chỉ Phật giáo dùng từ bên trong loại thứ 88 hàn địa ngục. Tiến nhập cái loại này ngục chịu tội nhân bởi vì nghèo khổ tăng vô cùng. Da thịt nứt vỏ, toàn thân nứt vỏ, giống như Daigoran hoa giống nhau. Mà Isdeath đại chiêu đại hồng liên hoa mặc dù sẽ không giống như trong Phật giáo 8 hàn địa ngục giống nhau khiến người ta nhận hết dàn vặt, thế nhưng chỉ có so với kia cái tăng thêm sự kinh khủng. Đây là được xưng có thể đông lại vạn vật, đông lại thời không trung cực đại chiêu. Màu xanh nhạt sóng gợn tự Isdeath bàn tay gian trong nháy mắt khuếch tán. Cả phiến trên chiến trường cho dù liền gió đều ngừng gợi lên tương đương. Không đúng, Hades vẫn còn có ý thưởng thức. Lúc này Hades đang ra sức thôi động chính mình còn sót lại một điểm cuối cùng tinh thần lực và niệm động lực. Di chuyển a, cho ta di chuyển a. Ta cũng không muốn làm một con sủng vật a. Tất cả năng lượng đều bị điều động đánh thẳng vào xâm nhập trong thân thể của hắn lam sắc sóng gợn. Nhưng mà, lại còn có thể chống lại. Đại hồng liên hoa, Isdeath chắp tay trước ngực hai tay lần nữa dùng sức. Lại một đạo lam sắc sóng gợn tịch quyển toàn bộ chiến trường. Di chuyển, Hades tinh thần lực và niệm động lực trong nháy mắt bị quất ra làm. Rốt cuộc mất đi ý thức. Tuy là một chiêu này tiêu hao rất lớn, trên cơ bản một ngày con có thể sử dụng một lần. Nhưng là vì để Hades về sau mãi mãi cũng ở lại bên cạnh ta, nhỏ nhỏ tiêu hao một cái cũng không sao. Isdeath nhanh chóng đi đến Hades bên người, băng chi ma thương trong nháy mắt đâm xuyên qua Hades tứ chi. Ngoan, ta sẽ dùng đóng băng lại vết thương, người tuyệt đối sẽ không đổ máu quá nhiều. Isdeath vuốt ve bị đại hồng liên hoa đông lại tại chỗ. Hades mặt, ở phần môi của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Tuy là làm thương tổn ngươi, nhưng đây chính là ta đối ngươi yêu a hát. Làm vạn vật một lần nữa sống lại thời điểm, Hades đã đôi chân một ngã trên mặt đất. Tinh thần năng lượng cùng niệm động lực đều tiêu hao sạch a. Hades cảm giác một cái tự thân trạng thái. Hầu như liền một đầu ngón tay cũng không ngấc lên được. Isdeath vững vàng đứng ở Hades bên người mắt nhìn xuống hắn. Như vậy thì rốt cuộc không cần lo lắng ngươi sẽ chạy loạn khắp nơi. Nàng đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Chân trời nhanh chóng bay tới một con phi hành nguy hiểm trùng. Là Isdeath tọa kỵ ơ. Yên tâm, biết Hades hiện tại bị thương rất nặng. Ta lập tức liền mang ngươi trở về đế đô trị liệu. Tốc độ rất nhanh. Isdeath ôn nhu ôm lấy Hades. Nhưng bởi vì tiêu hao quá lớn mà lảo đảo một cái. Lại nỗ lực che ở trong ngực Hades. Thực sự là xấu xí. Hades ở Isdeath ôm ấp hoài bão bên trong nỗ lực nặn ra vài. Isdeath phát ra ý nghĩa không rõ nhẹ nhàng tiếng cười. Lúc này Isdeath tọa kỵ đã bay đến bên cạnh nàng. Nàng ôm Hades nỗ lực nhảy lên. Lẽ nào ở cuối cùng cũng không thể cải biến Isdeath vận mệnh sao? Hades tâm lý thực sự tràn đầy tiếc nuối. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong Isdeath chúng Akame Musarame phía sau nhàn nhàn nói lấy. Nếu ta thua, như vậy ta phải đi chết một lần được rồi. Tiếp lấy vẻ mặt tịch liêu ôm đã chết Tatsumi thi thể biến hóa băng mà biến mất ở trong thiên địa. Dáng vẻ, tâm lý thật là không cầm được đau lòng. Isdeath là ôn nhu, luôn mồm nói đối với phụ thân và tộc nhân chết không có hận ý. lại vẫn ở sau khi đầu quân trước tiên đem Bắc Phương dị dân tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt. Luôn miệng nói lấy muốn thân thủ xử tử Tatsumi, vẫn ở Nairet cứu viện Tatsumi phía sau theo đuổi hắn được cứu đi. Là Iset không phân được tâm đến giết chết hắn sao? Không phải, cho dù là cái kia chủng tình huống bên dưới, nếu quả như thật muốn giết Tatsumi cũng chỉ là một đau sự tình. Thế nhưng, cho dù là Iset phen cuồng, ta cũng không cần trở về làm sủng vật a. Cho dù là yêu ngươi, ta cũng không muốn bị tỏa liên khóa lại qua hết nửa đời sau a. Hades ở trong lòng gào thét, nhưng mà hắn hầu như liền khí lực nói chuyện cũng không có. Hệ thống, hiện tại nếu như thoát ly này thế giới còn có thể hay không thể trở về? Hades ở trong lòng yên lặng hỏi hệ thống. Hắn nhớ trước trốn tránh khi đến cái thế giới nỗ lực thăng cấp. Các loại, chờ, có thể treo lên đánh Isdes đại hồng liên hoa sau đó mới đánh trở lại. Thể nghiệm qua một lần đại hồng liên hoa phía sau, Hades so với những người khác đều rõ ràng hiểu, đại hồng liên hoa không có đông lại thời gian năng lực. Isdes đại hồng liên hoa, xem ra giống như là đông lại nhất định phạm vi thời không. Kỳ thực chân thực nguyên nhân là, đông lại trong phạm vi nhất định vạn vật nguyên tử vận chuyển. Một chiêu này hoàn toàn có thể xưng là theo Hades nguyên tử can thiệp đối lập chiêu số. Cho nên Hades ở Isdes đại hồng liên hoa phát động phía sau miễn cưỡng phát động chính mình nguyên tử can thiệp về sau mới có một điểm chi giác. Thế nhưng tinh thần lực và niệm động lực tại đối kháng đại hồng liên hoa lúc tiêu hao cũng là trình tăng vụt lên, cuối cùng niệm động lực hao hết mới bị đại hồng liên hoa đông lại. Một cái dùng niệm động lực can thiệp trong cơ thể mình nguyên tử tốc độ vận chuyển, khiến cho càng nhanh chóng vận chuyển sản sinh đại lượng năng lượng. Một cái dùng hàn khí đông lại vạn vật nguyên tử vận chuyển, khiến cho vạn vật nguyên tử đình trệ vận chuyển. Vô luận là người, vi khuẩn, thủy, đại địa, không khí, thực vật, bao quát năng lượng, có thể cũng bao quát không gian. Thế nhưng thời gian vẫn đang tiếp tục đi lại. Ở đại hồng liên hoa trong phạm vi, hết thảy vạn vật nguyên tử đều ngừng vận chuyển, cho nên mới phải trong vòng thời gian ngắn mất đi chi giác. Bất quá đây không phải là thời gian ngừng lại. Tuy là không gian sẽ bị năng lượng cường đại phá nát, cũng có thể bị cường đại hàn khí đông lại. Thế nhưng thời gian tuyệt đối là thấp độ thần bí gì đó không can thiệp được. Rút ra qua thế giới tự động ghi lại thời không tọa độ, ký chủ tùy thân có thể phản hồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đã lâu hệ thống quân thanh âm lập tức để Hades cảm giác hạnh phúc muốn lệ rơi đầy mặt. Good, thế giới giữa tốc độ thời gian trôi qua đâu? Đi còn lại thế giới sau đó mới trở về. Cái này cái thế giới sẽ quá lâu dài. Nghìn vạn phải giống như còn lại trong tiểu thuyết giống nhau có thể dừng hình ảnh thế giới thời. Gian a, nếu không có thể các loại. Chờ, Hades tiếp theo phản hồi lúc có thể phía sau. Cùng đều sẽ bị Isdes giết hết. Như vậy liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Hades ở trong lòng thành tín cầu nguyện có thể như hắn suy nghĩ một dạng xuyên việt đến còn lại thế. Giới phía sau có thể đình chỉ cái này cái thế giới thời gian. Có lẽ là thần nghe được cầu nguyện của hắn. Hệ thống quân thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Nội dung lại hận không thể để Hades hung hăng thân nó một ngụm. Phục chế một lần lấy bên trên thế giới pháp tắc thế giới. Ký chủ sau khi rời đi có thể tuyển trạch tạm dừng thế giới phạm vi thời gian. Ký chủ vô luận ở còn lại thế giới bao lâu, phản hồi này thế giới đều ở đây tiếp theo nhỏ bé giây. Yes, như vậy, nhanh lên tìm một cơ hội tránh trước người A. Isdes, các loại, chờ. Ta lần nữa trở về thời điểm tuyệt đối phải đem ngươi treo ngược lên đánh rắm rắm. Nếu mềm không được liền mạnh bảo. Hades mơ hồ chứng kiến xa xa Kurom các nàng đang ở chạy tới. Đang chuẩn bị đợi các nàng chạy tới sau đó mới lách người. không ngờ tới một giây kế tiếp biến cố liền xảy ra. Một đảo to lớn đồ hình thái cực hình dáng màn ánh sáng tự trong lòng đất mọc lên bao phủ ở Hades. Cùng Isdes hai người dưới chân tọa kỵ ơ. Một cỗ hấp lực hấp dẫn được ơ vô luận như thế nào vỗ cánh cũng phi không phải bên trên bầu trời. Màn sáng bên trong thái cực đồ quang bộc phát chói mắt. Isdes không thể không cùng Hades cùng nhau chặt nhắm lại con mắt. Cái này là... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.